Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đưa tay vào trong sách ra một nhúm lông mực mà. Vật nhỏ kia mặc dù nằm trong áo khoác của Vương Triển Vũ, nhưng vẫn bị nước mưa nhiễm vào, tránh không khỏi một thân chật vật. Nó từ trong ngực hắn nhảy xuống, nhanh chóng chạy vào góc cửa kẽ kêu meo meo. Poka! Triệu Tình Tử nhịn không được mà kinh hô, ngồi xổm người xuống ôm nhu ôm lấy quả cầu màu trắng. Poka được chủ nhân ôm ấp, lập tức thân thiết rụi rụi trên người cổ cô, phát ra tiếng kêu meo meo thỏa mãn. Tôi đã tìm được nó ở trong thùng rác của công viên. Phương Trần Vũ nhìn biểu cảm ôn nhu của cô đối với chú mèo mà trong lòng bỗng nhiên nổi lên sự ghen tị. Vì sao sự ôn nhu đó của cô không dành cho hắn chứ? Tối ngày hôm qua sau khi rời nhà, hắn đứng ở phía bên kia ngắm nhìn ban công nhà cô cho đến khi tận sáng. Hắn không muốn cô lại hoảng sợ khi gặp lại tên thần kinh kia. Đợi cho đến khi Triệu Tinh Từ đến bệnh viện đi làm, hắn lại đến xung quanh nhà cô tìm mèo, thế nhưng bóng dáng của con mèo cũng không có. May mắn ông trời không phụ kẻ có lòng, cuối cùng vẫn giúp hắn tìm thấy nó ở trong công viên gần nhà. Trần Vũ à, tôi... Triệu Tình Từ cúi đầu nhìn Poka trong lòng, cảm động nói không nên lời. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nhận sự cảm kích của cô, cho nên cô đừng nói lời cảm ơn. Phương Trần Vũ rời tầm mắt, vẽ ra vẻ lãnh đạm nói. Triệu Tinh Từ dừng động tác khẽ vuốt lông mèo lại, đôi mắt sáng nhìn về phía hắn. Nếu lúc này Vương Trần Vũ nhìn vào ánh mắt của cô, sẽ nhìn thấy trong mắt của cô đều là không muốn từ bỏ cùng với sự quyến luyến. Cho tới giờ khắc này, cô rốt cuộc cũng hiểu rõ được tình cảm của mình. Cô đã yêu người nam nhân trước mặt này rồi. Cho dù hắn có nhỏ tuổi hơn cô, cho dù hắn không phải là người mẫu lý tưởng mà bản thân cô đã từng tưởng tượng, cho dù tình cảm của hắn dành cho cô khiến cho cô sợ hãi, tất cả cũng chỉ là những thứ sâu ria bỏ đi. Trong lúc cô vì hắn mà rơi nước mắt, thì cõi lòng cô đã tố cáo rằng cô đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn rồi. Thế nhưng Phương Trần Vũ vẫn không nhìn vào mắt cô. Hắn nở ra một nụ cười chua xót, bỏ qua đôi mắt đã nhiễm một tầng nước mắt của cô mà nói. Tình Tử à, tôi chưa từng yêu cầu em điều gì cả. Em có thể cứ việc trốn tránh, cứ việc theo đuổi tình yêu của em muốn, nhưng em không thể ngăn cản tôi yêu em. Hắn cười chua xót. Vừa dứt lời, hắn xoay người rời khỏi mái hiên nhà cô, rồi bước đi vào làn mưa. Lời than thở tan nát cõi lòng của hắn, tuy bị tiếng mưa rơi ồn ào che giấu, nhưng từng chữ vẫn rơi vào trong tai cô. Cả người của Triệu Tinh Tử chấn động run rẩy, ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cô đưa tay che lấy miệng đang nức nở, nước mắt từng giọt rơi đều xuống, hòa vào màn nước mưa. Trên đời này, cô chưa từng nghĩ sẽ có một người nam nhân nào yêu cô đến như vậy. Cô đáng giá như thế để cho hắn có thể trả giá vô điều kiện, được yêu cô sao? Cô muốn lên tiếng gọi hắn, lại nghẹn ngào không phát ra được âm thanh. Cô muốn ôm lấy hắn, nhưng hai chân mọc rễ bám chặt ở trên mặt đất. Mắt thấy bóng hắn càng ngày càng mờ dần sau màn mưa, từng chút, rồi bóng dáng hắn biến mất nơi góc cầu thang. Rốt cuộc cô để Poka xuống đất, lao đến hành lang, hướng về phía Phương Triển Vũ mà chạy như điên, từ phía sau cất cao ôm chặt lấy tấm lưng rộng rãi của hắn. Thân hình của Phương Trần Vũ cứng đờ, dường như ngay lập tức hắn xoay người lại, mạnh mẽ đem cô ôm chặt vào lòng, ôm chặt lấy người con gái mà hắn yêu nhất, ở trong lòng đều là sự kinh ngạc cùng với vui mừng như điên. Trần Vũ à, anh đừng đi, em đã thay đổi tâm ý rồi, em không đòi anh xem em như là chị gái nữa, em không muốn anh rời khỏi em, thật là xin lỗi, em không phải cố ý tổn thương anh, thật là xin lỗi. Triệu Tình Từ nằm trong ngực hắn, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. Mưa rất nhanh khiến toàn thân cô ướt đẫm, nhưng cô không quan tâm, trốn trong lòng Phương Trần Vũ cảm thụ sự ấm áp của hắn. Trời ạ, hắn đây là đang nằm mơ sao? Phương Trần Vũ không thể tin mình đang ôm thân thể mềm mại của cô vào trong lòng, nội tâm một hồi chấn động. Hắn siết lấy cô thật chặt thêm một chút nữa, thân hình cường tráng mơ hồ run rẩy, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen một mảnh, mặc kệ nước mưa không ngừng rơi thẳng vào mắt hắn. Rất buốt, che lấy hai hốc mắt phiếm hồng. Nếu đây là một giấc mộng, hắn tình nguyện vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Phương Triển Vũ ôm lấy cô đi đến dưới mái hiên, rồi sau đó nhẹ nhàng buông cô ra. Triệu Tình Từ từ sau khi hai chân chạm đất, hai tay ôm hắn vẫn không buông ra, khuôn mặt vẫn chôn chặt trong ngực của hắn. Nói cho anh biết, đây không phải là anh đang mơ. Môi của hắn nhẹ nhàng mấp máy bên tai cô, thấp giọng cất lời nỉ non. Anh không có mơ. Em là tận lòng không muốn anh đi. Triệu Tình Từ nghẹn ngào nức nở nói. Cảm ơn trời đất. Hành không muốn tiếp tục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.